Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, Andrea. Cứu không được, chờ chết đi, cáo từ, ở xa Frozen Throne Nerchun kém chút thống mạ lên tiếng, vì cái gì gia hỏa này sẽ xuất hiện ở đây? Ticondrius, ngươi không phải nói sẽ phái ra ác ma ngăn chặn Sandarone Nael sao? Hừ, tương đương, đứng tại khối băng lớn bên cạnh Ticondrius hừ lạnh một tiếng, không sai. Ta là đáp ứng ngươi sẽ ngăn chặn Sandarone quân coi giữ. Nhưng ngươi cho rằng phổ thông ác ma có thể ngăn được cái kia cường đại bán thần sao? Chớ cùng ta chơi văn tự trò chơi. Nerchun tức giận chất vấn. Thủ hạ ngươi cao giai Netherrealm đâu? Vì cái gì không để bọn hắn chống đi tới? Ticondrius nguyên bản biểu tình hài hước trở nên âm trầm xuống. Nerchun, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một cái tiền đề. Chúng ta là Kilchedon đại nhân phái tới hiệp trợ. Ngươi tổ kiến thiên tai quân đoàn khách tướng. Không phải bộ hạ của ngươi. Cao giai Netherrealm mỗi một cái đều là quý giá tài phú. Có bản thân nhận nhiệm vụ cần hoàn thành. Chúng ta không có nghĩa vụ vì ngươi nhàm chán mưu đồ chết ở chỗ này. Mà lại lui một bước nói. Ticondrius cười lạnh nói. Ta không cho rằng dựa vào thủ hạ ta những Netherrealm đó liền có thể ngăn. Chở hắn, dù sao đều là làm chuyện vô ích. Tại sao phải hy sinh ta người giúp ngươi đạt thành mục đích? Thủ hạ ngươi không phải còn có Anaharak lá bài tẩy này sao? Vì cái gì không lấy ra dùng xong? Ngươi, Nerchun mặc dù đã sớm quyết định muốn thoát khỏi Burning Legion khống chế. Nhưng bây giờ cánh chim không gió Licking còn thoát ly không được ác ma hiệp trợ. Hắn đúng là muốn mượn cơ hội lần này đưa xong Ticondrius thủ hạ ngươi giám thị. Nhưng đối phương không muốn mặt trình độ vượt quá Nerchun đoán trước. Ticondrius giống như cười mà không phải cười nói, cùng nó nghĩ đến làm sao thoát khỏi chúng ta. Giám thị, ngươi còn không bằng ngẫm lại kế hoạch sau khi thất bại muốn thế nào đối mặt Kilchedon đại nhân. Lửa giận, Nerchun kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền đối Dreadlord ôm lấy ý đồ bất lương. Đúng là hắn đem đưa xong Dreadlord xem như kế hoạch một vòng mới đưa đến tình thế mất khống chế. Mặc dù trong lòng mười phần nín thở, nhưng lúc này ngay cả thân thể đều không có Nerchun vô pháp cùng đối phương triệt để vạch mặt. Ngoặc kép chấm chấm, Anaharak, chủ ta tại, Nerchun kềm chế nội tâm lửa giận, tận lực lấy trầm tĩnh ngữ khí hạ lệnh, người lập tức xuất phát. Từ Junarak dưới mặt đất vòng qua Moon Song rừng rậm chạy tới dự định địa điểm. Đem mục tiêu từ trong sơn động lấy ra, thừa dịp lúc ban đêm phân biệt mang đến hai người trong doanh địa. Nerchun hừ lạnh một tiếng, đã tương hỗ chém giết kế hoạch không thành công, ta ngược lại muốn xem hai người bọn họ ai có thể nhẫn nhịn được mạnh đại thần khí dụ hoặc. Atha cùng Thero giao chiến địa điểm ở vào Thanh Đồng Long Thánh địa mặt phía bắc sơn mạch phía sau thủy tinh vết rách đông bộ cuối cùng phụ cận, trải rộng Dragonblight sông băng kẽ nứt, nghe nói là năm đó Tyre dẫn đầu năm tên thủy tổ long thủ lĩnh đại chiến Galakrond lúc lưu lại, ngàn vạn năm thời gian trôi qua cũng chưa từng đem lúc trước còn sót lại đại địa vết thương san bằng. Mặc dù Andrea không dám 100% khẳng định, nhưng hắn nhớ mang máng Nerchun chôn giấu Frostmourne sơn động tựa hồ liền tại phụ cận. Tên kia đánh bản tính cũng liền có thể nghĩ, Atha tại trước đó chiến đấu bên trong tiêu hao thể lực của mình. Thoát ly chiến trường về sau, tích lũy mệt nhọc một lần tính đánh tới. Hắn cố gắng giãy giụa một hồi lâu, từ đầu đến cuối vô pháp từ cánh đồng tuyết đứng lên. Andrea phất tay kêu gọi ra một đạo nhu hòa sức gió, đem Atha từ trên mặt đất nhờ dơ lên. Hai chân run rẩy, Atha chật vật tại gió nhẹ viện trợ dưới bò lên trên trung thành và tận tâm vô địch phía sau lưng, miễn cưỡng để cho mình ngồi tại trên lưng ngựa, thua ở một tên tuổi trẻ orc dưới tay. Atha phẫn hận trong lòng cùng khuất nhục không thể nào nói nên lời. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt hắn còn nhất định phải bảo trì phong độ. Đa tạ ngươi lần nữa viện trợ. Mun Sadow nghị trưởng, thân thể vô cùng hư nhược. Atha thanh âm có chút khàn khàn, đám kia ốc. Đâu, rút lui. Andrea nhún vai một cái nói, quan chỉ huy của đối phương là Ogrim. Kia là cái biết tiến thối biết được mất giảo hoạt ốc. Mắt thấy vong linh trùng nhân trốn vào địa. Đạo, thừa dịp binh lính của ngươi tạm thời dừng lại quan sát thế cục chớp mắt. Ogrim quả quyết hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau. Hiện tại lại nghĩ đuổi theo đã rất không có khả năng. Có đúng không? Atha biểu lộ bình thản. Qua loa một tiếng, sau đó ngay tại bản thân hai tên thiếp thân quan hầu lo lắng ánh mắt phía dưới. Trên mặt không có chút nào gợn sóng thôi động vô địch rút về doanh địa. Bình tĩnh quá mức đi. Cái này ngược lại càng khiến người ta lo lắng tâm lý của hắn trạng thái. Andrea lắc lắc âu, được. Rồi, đi trước làm chính sự đi. Trước đó Andrea đã từng phái người tại Dragonblight một vùng tìm kiếm qua. Tìm lượt tất cả sơn động. Không có phát hiện Frostmourne hạ lạc. Hẳn là nơi chun còn không có thanh kiếm đưa tới. Nhưng bây giờ không giống. Đã hắn tỏ rõ ý đồ đem Google cùng Atha dẫn dụ tới. Vậy liền chứng minh Frostmourne đã vận chuyển đúng chỗ. Tại thú nhân cùng nhân loại giao chiến chiến trường mặt phía bắc cách đó không xa. Andrea phát hiện một cái khả nghi sơn động. Nhưng khi hắn vào sơn động duỗi ra tìm kiếm lúc lại cái gì cũng không có phát hiện. Ngược lại trong sơn động phát hiện một cái thông hướng dưới mặt đất tĩnh mịch cửa hang. Tốc độ phản ứng thật đúng là nhanh. Cao giai vong linh trùng nhân tới qua sao? Andrea trầm ngâm sờ sờ cái cằm, khẩn cấp thu về Frostmourne. Nơi chun bước kế tiếp, không được. Hồi tưởng lại Atha trước đó cái kia quá độ bình tĩnh quỷ dị trạng thái. Andrea lập tức chuyển thân rời khỏi sơn động, đuổi theo Lordaeron quân đội triệt để phương hướng bay về phía bọn hắn doanh địa. Lần nữa nhìn thấy Atha lúc, Andrea buông lỏng một hơi. Vị vương tử này trên lưng y nguyên treo hai tay chiến chùy thánh quang báo thù. So với trước đó sinh cường bình tĩnh tư thái, lúc này hắn bộ kia chán nản bộ dáng ngược lại để Andrea cảm thấy chân thực không ít. Đã không tại Atha bên này, phân phó trinh sát xa xa tiếp cận nhân loại doanh địa. Vừa có dị động lập tức báo cáo. Andrea ngựa không dừng vó hướng ốc rút lui phương hướng tiến đến. Vượt quá Andrea đoán trước, ốc cũng không có trốn tránh tránh đông trốn tây vọt. Mà là quang minh chính đại thuận sớm đã trở thành phế tích Titan con đường xuôi nam. Một đường tiến về Long Miên Thần Điện. Không đúng, đưa mắt nhìn thú nhân ở Long tộc cảnh giác giám thị dưới tiến vào Long Miên Thần Điện. Có mạnh đến đâu trùng nhân cũng không thể tiến vào Long Miên Thần Điện phạm vi bên trong. Gobo cũng không có khả năng cầm Frostmourne tiến vào Long Miên Thần Điện không bị phát giác. Atha tại báo tố diễn kỹ. Nghĩ đến khả năng này, Andrea trong lòng có một loại tất chó cảm giác. Thiếu niên, người mẹ nó điểm thiên phú lệch ra đi. Làm Andrea thu được trinh sát khẩn cấp thông chi quay đầu trở lại nhân loại doanh địa lúc. Atha đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại đầy doanh địa binh sĩ thất kinh tìm kiếm vương tử hạ lạc. Tên kia tự giác nhiệm vụ ra bì lậu trinh sát nơm nớp lo sợ mà hỏi, nghị trường. Chúng ta muốn tiếp tục truy tra sao? Không cần, Andrea thở dài, ngươi cũng không cần tự trách. Đây không phải lỗi của ngươi, chỉ có thể nói mệnh số cho phép. Nhìn xem Atha trong doanh trướng cái kia thông hướng dưới mặt. Đất tĩnh mịch cửa hang. Andrea bất đắc dĩ nói, đã chính hắn quyết tâm muốn hướng tuyệt lộ đi. Chúng ta những người ngoài này lại có thể nói cái gì? Trở về chuẩn bị sẵn sàng đi. Andrea thu hồi thất bại cảm xúc. Tỉnh táo nói, thừa dịp Licking còn không có triệt để khống chế lại Atha. Phái ra Northrend tất cả binh lực đối Frozen Throne phát động tổng tiến công.